Đan Võ Thần Tôn, chương 295, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống, vô địch. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn hắn đưa tay đem trên thân hai người không gian giới chỉ lấy đi. Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, nơi này đã là dãy núi chỗ sâu, đi sâu chỉ ít có 3-500 dặm, đã cực kỳ nguy hiểm, cường đại yêu thú đếm không hết, nơi này mùi máu tươi nồng đậm. Nhất định phải sớm cho kịp rời đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một chỗ khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái trong sơn động, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, thì là trưng bày dòng dã hai đống hạ phẩm linh thạch. Cộng lại có tới hơn 1 vạn miếng. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn đủ loại yêu thú nội đan loại hình. Đây cũng là Diệp Tinh Hà, tại Chu Văn Tiên cùng Khổng Tân Chi trên người thu hoạch. Cái này khiến hắn cảm khái, không hổ là thượng viện đệ tử, tài sản quả thật phong phú, chỉ là này hơn 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, giống là như vậy tài sản, cho dù là mấy trăm danh nghĩa viện đệ tử, chỉ sợ đều gom góp không ra, những cái kia yêu thú nội đan, đẳng cấp cũng đều không thấp, trừ cái đó ra, Khổng Tân Chi sơn dao găm đen cùng Chu Văn Tuyên lao, đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo. Cũng có thể bán một cái giá tiền không rẻ, đều bị Diệp Tinh Hà thu vào. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa một mảnh mùi huyết tinh ấp ủ, hắn mặc dù cảnh giới đột phá. Nhưng thân thể còn chưa khôi phục, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương bỗng nhiên phát động. Trước mặt vòng xoáy màu xanh xuất hiện, những cái kia hạ phẩm linh thạch. Yêu thú nội đan các loại, đều là bị hút vào trong đó, hóa thành điểm điểm tích tích thần cương, này chút thần cương khổng lồ thuần túy, lại tràn ngập sinh mệnh khí tức, xâm nhập thần khiếu bên trong, xâm nhập Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể, tư dưỡng, khiến cho hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không nói ra được dễ chịu, đứt gãy xương cốt tại sinh trưởng, vết thương lặng yên khép lại, tinh thần lực cũng đang khôi phục. Không thể không nói, thanh đế trường sinh thần cương chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt. 3 ngày sau đó, theo lên trước mặt cuối cùng một đống hạ phẩm linh thạch hóa thành bột phấn cho tàn. Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng, thân hình vọt lên, hai tay chấn động, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, còn sót lại đau nhức tan biến hầu như không còn, toàn thân trên dưới một mảnh mát lạnh, lực lượng phun trào, không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà thương thế đã đều khôi phục, đổi lại người khác, bực này trọng thương đoán chừng muốn nuôi 1 năm trở lên. Mà ta chỉ dùng 3 ngày thời gian liền dưỡng tốt, tốc độ khôi phục nhanh hơn người khác gấp 100 lần, thế nhưng khóe miệng của hắn móc ra một vệt cười khổ. Đại giới cũng là đủ lớn, dùng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mới đổi lấy thương thế khôi phục, sau một khắc, lá tinh bài trừ tạp niệm. Dậm chân đi ra hang động, từ trên vách đá lăng không nhảy xuống, hướng về kia cao ngất vách núi, một quyền oanh kích mà ra, lập tức, trên thân thể, 99 cái thần khiếu, đồng thời sáng lên, 99 cái thần khiếu bên trong thần cương, đồng thời tuôn ra, hóa thành một đầu thanh long gào thét, sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài oanh kích mà ra. Trước đó thanh long bất quá 2 ngón tay tả hữu độ lớn. Hiện tại thì như thủ đoạn độ lớn hơn rất nhiều, oanh, một tiếng, thanh long đụng vào cao ngất trên vách núi đá, cơ hồ đem này cao tới 100 mét vách núi, cho sinh sinh đánh nát, phía trên xuất hiện vô số cái khe to lớn loạn thạch. Vỡ nát mà xuống, Diệp Tinh Hà cười to, ta này đấm ra một quyền, có thể miểu sát thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Có thể đem thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ đánh thành trọng thương. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung ra, trong tay đoạn kiếm xuất hiện, hư hư một kiếm, vạch ra huyền ảo đường cong, hướng ra phía ngoài lướt đến, chỉ bất quá Diệp Tinh Hà một kiếm này, cũng không có thật đang sử xuất, thanh đế vấn trường sinh sử dụng ra một kiếm, đại giới cực lớn, nhưng hắn một kiếm này dùng ra về sau. Cái kia thanh đế vấn trường sinh áo nghĩa lại triển lộ không bỏ sót. Chảm ra một kiếm này thanh đế vấn trường sinh về sau. Diệp Tinh Hà khóe miệng phác họa ra một vệt mỉm cười. Hiện ở ta nơi này một kiếm thanh đế vấn trường sinh. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống. Vô địch, lúc này đã là vào đông trời đông giá rét. Vách núi chỗ cao mỏm núi lạnh thấu xương. Hàn phong gào thét tới. Khuôn mặt băng lãnh, Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng thì một mảnh hừng hực. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Sau đó hóa thành cao giọng cười to. Thoải mái cực điểm, những ngày này, trong lòng những cái kia gông cùm xiềng xích, những cái kia ước thúc, loại kia bị áp chế gắt gao không thể đột phá tuyệt vọng cùng sốt ruột. Trong nháy mắt này, quét sạch sành xanh, lần này lên núi mặc dù mối nguy vạn phần, bị hai tên thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay truy sát. Mấy lần suýt nữa bỏ mình, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, tu vi đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Thanh đế vấn trường sinh có ngộ hiểu, thực lực thì là thần cương cảnh đệ thất trọng dưới lầu. Vô địch thủ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, quay người nhìn về phía nơi xa thương mang dãy núi, ánh mắt phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy, tư không húc nhạt, ta thực lực bây giờ đã thành, cũng nên đi tìm ngươi báo thù. Mặc dù, tư không húc nhạt, chính là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, nhưng, Diệp Tinh Hà đã có tự tin. Có đôi khi, thực lực so đấu, xem, cũng không là đơn giản cảnh giới. Hắn, còn có át chủ bài chưa ra. Càng có, một lời mưu lược, Diệp Tinh Hà một đường hướng về Tắc Hạ học cung phương hướng. Cấp tốc mà đi, rất nhanh liền là quá khứ. Một ngày một đêm, nhưng ngay tại cách Tắc Hạ học cung hậu sơn cửa vào chỗ. Chỗ không xa, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu chân mày. Tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, nhưng hắn sắc mặt như thường, không có chút nào biểu lộ ra, chẳng qua là hơi dừng như vậy một cái chớp mắt, liền lại tiếp tục hướng phía trước mà đi, nháy mắt sau đó, làm Diệp Tinh Hà vượt qua một dòng sông về sau, lập tức, chính là không thấy bóng dáng, mà sau một lát, bỗng nhiên nơi xa một cái cây nhúc nhích một chút. Như nhìn kỹ lại, liền phát hiện thế này sao lại là cái gì một cái cây nhúc nhích một chút. Là cây này mặt ngoài có một vệt màu xanh lá, lặng yên chập trùng như vậy một thoáng. Giống như là, có một đầu màu xanh lá đại thần lằn nằm sấp ở phía trên một dạng. Nhưng lại nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện đó cũng không phải cái gì màu xanh lá đại thần lằn. Vậy mà chính là một người, một cái vóc người thon dài. Giống như rắn mềm dẻo uyển chuyển người, hắn mặc một bộ bó sát người da bao, chính là một mảnh màu xanh lá, bao quát trần lộ ra ngoài những cái kia làn da, đều là một mảnh màu xanh lá, hắn trên tàng cây, hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì, hắn nhìn chung quanh, tựa hồ rất là kỳ quái, chính mình trước đó truy tung mục tiêu đi nơi nào, nhưng mà vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ truyền đến, ngươi là đang tìm ta sao? Nghe thấy lời này, lập tức, dài nhỏ bóng người toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, mà hắn không có chút do dự nào. Trực tiếp thân hình lóe lên, liền hướng cái kia rừng cây đánh tới, lại bị một câu, dọa đến trực tiếp đào mệnh. Nếu tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh truyền đến. Thân hình bỗng nhiên lóe ra, trong tay đoạn kiếm, vạch ra vô cùng huyền ảo đường vòng cung, thanh đế vấn trường sinh, kiếm ý bỗng nhiên ở giữa, dâng trào mà ra, trong nháy mắt, cái kia nồng đậm kiếm ý hung hăng hạ xuống, liền đem cái kia dài nhỏ bóng người bao phủ, tại thời khắc này, dài nhỏ bóng người cảm giác một cỗ cực hạn bóng ma tử vong kéo tới, đem toàn thân mình trên dưới. Toàn bộ bao phủ ở bên trong, chỉ cần là chính mình dám động đậy, như vậy liền tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cách chương.